À, mình đánh lễ mình Phật học không ha. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Alo. Bà con nhớ nha, mình hành thiền chứ đừng để cho thiền nó hành mình nha. Nhớ đó, dạ, hành thiền chứ đừng để cho thiền nó hành. Thiền chỉ á, thiền quán cũng vậy. Dạ. Mình học mà mình thông suốt giáo lý á thì khi mình hành thiền nó đỡ trở ngại nhiều lắm nha. Dạ. Nhớ đó. Bây giờ anh Kiên dở giùm em cái bộ mà Patisamphida nữa. À, anh Kiên dở giùm em cái Cái đó là bộ bộ nào vậy? Bộ phân tích đó hả? à, mấy mấy hôm nay anh à, phân tích đâu dạ mấy hôm nay mình học không dạ Rồi. cái trang số 10 anh Kiên dạ đúng rồi anh. Rồi trang số 10 ha dạ rồi em đọc cả nhà lắng nghe ha dạ. Giảng về trí, trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Tệ về sự nhận định ở tai là trí và yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Có ý nghĩa thế nào? Em sẽ đọc ra 16 điều ha. Các pháp này cần được biết rõ. Các pháp này cần được biết toàn diện. Các pháp này cần được dứt bỏ. Các pháp này cần được tu tập. Các pháp này cần được tác chứng. Các pháp này đưa đến thoái hóa. Các pháp này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông suốt. Như vậy là hôm nay là mình sẽ tìm hiểu anh Kiên. Dạ. Là các pháp này đưa đến thoái hóa là một vấn đề. Các pháp này đưa đến bền vững. Các pháp này đưa đến thù thắng. Các pháp này đưa đến thông suốt. Dạ, bữa nay là mình sẽ tìm hiểu nội dung của mình sẽ tìm hiểu về bốn bốn cái vấn đề này anh ha. Dạ. Rồi tiếp theo á, là cái điều số 10 á, là tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả pháp các hành là vô ngã. 13, 14, 15, 16 á, là nói về đây là chân lý cao thượng về khổ, đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận của khổ, đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt khổ. Dạ. Đó là 16 điều anh ha. Dạ rồi, bây giờ á mình sẽ tìm hiểu á, là các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông suốt. Dạ rồi anh Kiên coi cho em có cái ba ly anh Lê Kiên đối đối diện cái bên đó dạ mình sẽ đúng rồi anh dạ các pháp này đưa đến thối quá đó anh nó là hy na rồi anh Kiên like cho em nha dạ cả nhà cố gắng nhớ giùm em cái chữ này nha hy na phá ghi gia anh Liên thấy chỗ đó không ý mê tham ma hy na phá ghi gia ở trên anh hy na phá ghi gia hy na phá ghi gia đúng rồi đó anh Kiên chỗ đó đó anh Kiên rồi ý mê tham ma hy na phá ghi gia nha là một cái rồi thi tí thi tí pha ghi gia là vấn đề số 2. Vấn đề số 3 là ví xê xá pha ghi gia, ví xê xá pha ghi gia. Vấn đề thứ tư á là nibbida pha ghi gia. À, anh Kiên có bạn nào hỗ trợ cho em đọc cái Pali này không anh Kiên? Alo. Quý vị có ai Dạ. đọc được tiếng Bali không vậy? Thì chắc không có ai Dạ là công Phật mà không biết nói tiếng Phật cũng ngăn khổ anh ha. Dạ rồi bây giờ em đọc lại nha, cả nhà lắng nghe ha. Ý mê tham ma thi na pha ghi gia là một vấn đề. Ý mê tham ma thi tí pha ghi gia, bà con thấy hổ thẹn chưa? Mình là con Phật mà mình không biết nói tiếng của Phật, không biết nói tiếng Marathi. Rồi bây giờ ý mê tham ma ví xê xá pha ghi gia, ý mê tham ma nipida. Dạ rồi, để ý giùm em bốn cái từ này ha. Rồi bây giờ cái chữ mà hí na pha ghi gia đó, nó là thoái hóa. Thoái hóa rồi á, cái chữ mà thi tí pha ghi gia đó, thi tí pha ghi gia là bền vững. Ví xê xá pha ghi gia là thù thắng. Rồi níp níp pê đa pha ghi gia đó là thông suốt. Chư thiên á, mà nghe em đọc Pali này chư thiên cười em chết luôn á. Rồi bây giờ á, anh Kiên nói kiểu ngọng nghẹo quá. Dạ thôi kệ, thông cảm, tại mình người Việt mà. Bây giờ anh Kiên, trước tiên á, bây giờ á, là mình muốn tìm hiểu được bốn cái vấn đề này, coi ngài Xá Lợi Phất ngài nói cái gì á. Thì bây giờ anh Kiên trở lại giùm em cái bản niêu nha, cái bản niêu chi pháp của mình á. Chẳng qua là em cố gắng em tạo cái ấn tượng cho bà con nhớ được bốn cái từ đó, nó sẽ giúp ích cho bà con rất là nhiều cho sau này. Dạ rồi. Tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền, tâm thiện ngũ thiền, tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng xứ. Anh Kiên giúp em khoanh tròn dùm em cái từ mà nãy giờ em đọc, cái đối tượng nó đang nằm ở đâu. Sắc giới hả? Sắc giới đó anh, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới đó anh. Đây là tâm thiện sắc giới đây. Dạ tâm thiện sắc giới rồi, tâm thiện vô sắc giới. Nè. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới anh ha. Như vậy là tâm thiện á, mà nói về thiền hữu sắc với thiền mà vô sắc á, cái mà hữu sắc nó có mấy anh Kiên? Hữu sắc nó có 5. Vô sắc nó có mấy anh? Có 4. Dạ rồi. Bây giờ anh Tâm á, anh Tâm đối đáp với em nha anh Tâm. Anh Tâm ơi. Dạ, anh đây. Anh Tâm đối đáp với em ha. Bây giờ mình sẽ nói về cái thiện. Thiện là gì? Cái thiện là cái khéo thôi. Như vậy tâm thiện là một cái loại tâm khéo, mà cái tâm thiện này mình gọi là tâm thiện sắc giới. Tâm thiện sắc giới nó có mấy anh Tâm? Tâm thiện sắc giới nó có 5. Tâm thiện vô sắc giới có mấy anh? Tâm thiện có 4. Có bốn. Nếu mà mình nói theo mà cái tạng vi diệu pháp á, thì nó có được mấy tâm anh? Nếu mà nói tạng theo vi diệu pháp, về về về tâm nào em, mấy như là em Tâm nói tâm gì? thiện, tâm thiện tâm tâm thiện đáo đại á, tâm thiện đáo Tâm đại. thiện đáo đại á, thì nói về tâm thiện đáo đại thì nó có là năm năm tâm và ô chính tất cả là chính tâm em Chính đáo tâm đại anh, dạ chính tâm chính chính tâm đáo đại. Rồi á, anh Tâm còn nhớ được cái tên chi tiết của từng tâm này không, từ 1 đến 9 không? biết nhớ Anh đọc giùm em ha. tâm sơ tâm thiện sơ sơ thiện sắc giới tâm thiện nhị thiền tâm thiện tam thiền tâm thiện tứ thiền tâm thiện ngũ thiền vô sắc tâm không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ Dạ rồi em cảm ơn anh. Rồi mình có thể mình đọc thêm là tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định, tâm thiện tam thiền câu hữu hỷ lạc định, tâm thiện tứ thiền câu hữu lạc định, tâm thiện ngũ thiền câu hữu xả định, tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng xứ. Như vậy mình phân theo mà cái tạng vi diệu pháp đó là nó có 9 tâm anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình theo cái lý mà tạng kinh á, nếu mà sau này các anh bắt gặp ở trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng á, thì các anh sẽ thấy là bát thiền thôi. Bát thiền thôi. Thì bát thiền nó sẽ có là 4 cái là hữu sắc, 4 cái vô sắc. 4 cái hữu sắc là sao? 4 cái vô sắc là sao? Lúc này á mình nhìn chính ha, mình nhìn vô cái bảng niêu mình thấy chính. Nhưng á mà nếu mà mình phân theo cái lý tạng kinh á thì cái sự tương đương của nó theo tạng kinh á thì anh Kiên à, bây giờ anh Kiên nhìn vô cái thiền mà hữu sắc á, anh Kiên anh thấy 1 2 3 4 5 đúng không anh Kiên? Cái mà 2 3 anh Kiên phanh tròn lại giùm em cái màu đỏ. Rồi. Cái số 1 á anh Kiên để giùm em cái số 1 luôn. Rồi, 2 3 nó là 2. 4 á nó là 3. 5 nó là 4. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu, hiểu. Dạ. Tức là nói theo kinh tạng thì có 5 nhưng mà nói theo vi diệu pháp thì 2 với 3 nó gộp lại với nhau. Đúng, dạ đúng. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ, bốn cái hữu sắc, bốn dạ. Cái hữu sắc, bốn cái vô sắc ha. Dạ, bốn cái hữu sắc, bốn cái vô sắc anh ha. Dạ. Dạ. Rồi mấy anh còn nhớ là cái mặt thiện mà ngũ thiền. Ngũ thiền theo cái gọi là tạng vi diệu pháp mà tứ thiền theo tạng kinh á là chi thiền nó chỉ có là xả định đúng không? Đúng rồi. Đúng. Dạ. Đúng. Rồi, cái thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện phi tưởng xứ, cái chi thiền của nó chỉ là xả với định thôi. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ, như vậy á, nếu mà em gộp lại á, em nói á là tâm thiện mà đấu đại đó, tâm thiện đấu đại nó chỉ có 4 vẫn được. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là đủ rồi. Kịp ý em nói không? Dạ. Yeah. Có nghĩa là mình có một cách phân khác nữa đó anh. Ừ. Dạ. Rồi còn anh, có anh cách Kiên phân gì mà tầm tứ rồi không tầm không tứ rồi tứ rồi cũng có cách phân đó nữa phải không? À, cái đó là đang nói về cái chi thiền. À. Còn bây giờ là em đang nói là em nói theo tạng vi diệu pháp có 9, em nói theo tạng kinh đó, nó có là 8, đúng không? 8 tâm. Mà bây giờ trong cái tạng kinh đó, em có thể em gộp lại thành 4 vẫn được. Bà con phải biết thêm chỗ đó nữa. Có nghĩa là mình nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong cái tứ thiền nó có 5 tâm. Một cái là hữu sắc, 4 cái vô sắc. Anh Tâm kịp chỗ này không Tâm? Dạ, yeah, anh kịp chung. Yeah. Mấy cái này đó giờ mới nghe đúng không? Dạ. Yeah. Dạ, bà con nhớ nha, mình học phải có cái cũ, có cái mới, chứ mình ăn cái cũ hoài nó nhàm lắm, nó không có cái hứng thú cho mình, nên thành thử ra mình phải tìm những cái mới trong kinh điển. Nhưng mà nó phải nằm theo cái truyền thống. À, bây giờ á, nếu mấy anh đã hiểu như vậy rồi á, thì mình sẽ tìm hiểu với cái kinh văn của chánh kinh ha. Bây giờ anh Kiên hãy mở giùm em, để em coi. Anh Kiên mở giùm em cái bộ pháp tụ đi. Dạ đúng rồi anh Kiên. Chịu khó nha, bà con chịu khó lắng nghe xíu nha. Dạ. Phần nào rồi Trung? Dạ anh đợi em xíu nha. Anh vô cái chỗ mà số 2 á, thiện sắc giới á. Rồi anh Kiên đợi em xíu nha. Rồi cái đoạn 139 đó anh Kiên, bây giờ anh Kiên sẽ copy những cái chỗ nào mà em nói, anh Kiên thảy qua cái trang Word đó, để mình làm việc với nó anh Kiên ha. Okay. Bây giờ anh Kiên đợi em xíu nha, mình phải lấy đúng nha. Cái đoạn 139 đó, anh Kiên em đọc nè. Thế nào là các pháp thiện, khi nào vĩ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, phải ly các dục, ly các bất thiện pháp, phải chứng và chú sơ thiền đề mục đất, phải một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Rồi lấy cái đoạn đó thôi. Đúng rồi. Rồi anh Kiên thảy qua bên cái trang Word đi, cái trang để mà hồi mình thao tác á. Em đọc lại nha, bà con lắng nghe ha. Thế nào là các pháp thiện, khi nào vị ấy tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, phải ly các dục, phải ly các bất thiện pháp, phải chứng và chú sơ thiền đề mục đất, phải một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên để đó ha, mình trở lại bộ pháp tụ. Cái đoạn đó đang nói đến cái tâm sơ thiền. Cái đoạn mà anh Kiên mới vừa cóp á, là mình đang nói đến cái tâm gọi là tâm sơ thiền. Rồi bây giờ cái đoạn 140 nè. Thế nào là các pháp thiện? Anh Kiên nghe em đọc ha. Thế nào là các pháp thiện? Khi nào vĩ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, phải vắng lặng tầm tứ, phải chứng và chú nhị thiền đề mục đắc, phải một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, phải không tầm không tứ, phải nội tỉnh nhất tâm. Mấy cái này nó cần cho cái vị hành giả tu thiền lắm đó nha. Dạ. Rồi anh Kiên dán qua đi. Cái đó là cái tâm gọi là tâm thiền thiện sắc ừ, giới thiền. Mà cái tâm nhị thiền á. Cái tâm đó tâm nhị thiền nha cô Phượng. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhị thiền theo tạng kinh, nhưng mà nó là nhị và tam của tạng vi diệu pháp. Dạ, cái đó là sơ thiền đó anh Kiên. Dạ. Đúng rồi anh Kiên. Ở trên đó là sơ thiền, ở dưới là nhị thiền. Dạ. À, anh Kiên ghi vậy nè. Ở phía trên cái đoạn 139 đó, anh Kiên ghi là sơ thiền, sơ thiền tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Ghi vậy bà con mới hiểu. Sơ thiền theo tạng kinh. Theo tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Dạ, chữ kinh có hả? Chữ hờ anh ha. Rồi. Rồi, nhị thiền anh Kiên ghi rõ luôn. Nhị thiền theo tạng kinh. Nhị thiền. Dạ đúng rồi, nhị thiền theo tạng kinh. Và Nhị thiền và hai với ba mới là theo tạng kinh chứ, phải không? À, không anh. Nhị thiền, hai, ba thiền là theo pháp. Tạng kinh. Dạ. Và hai ba là theo tạng vi diệu pháp. Dạ. Viết đi rồi mình còn sửa nữa, anh còn chỉnh sửa trong đó nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình qua cái bộ pháp tụ anh Kiên ha. Cái đoạn 143. 143. Dạ, đoạn 143 anh Kiên, em sẽ đọc nha. Thế nào là các pháp thiện, khi nào vĩ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, phải ly hỷ chú xả, phải ức niệm tỉnh giác, phải thân cảm lạc thọ, điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú tam thiền đề mục đất. Cái này là tam thiền hả? Đúng rồi anh, dạ. Tam thiền theo tạng kinh. Đúng rồi anh Kiên. Tứ thiền theo vi diệu pháp. Đúng, dạ đúng. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình sẽ qua cái đoạn 146. Đoạn 146. Thế nào là các pháp thiện, khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới? Phải đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, phải diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và chú tứ thiền đầy mục đích, phải không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bà con nhớ nha, mấy cái này là cái lời Phật ngôn không á. Tứ thiền hả? Dạ đúng rồi anh. Ngũ thiền theo quy luật pháp. Một hồi cô Phượng đọc với cô Phượng, cô đừng có đọc theo mà cái tạng như diệu pháp nha cô Phượng. Cô chỉ cần đọc cái kinh văn đó là tam thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là con ha. Không mời cô Phượng đọc lại giùm con cái đoạn đó. Đoạn Cả nhà lắng 139. nghe. Đoạn 139, thế nào là các pháp thiện? Sơ thiền, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền đề mục đích, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có thứ. Nhị thiền theo tạng kinh, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ, chứng và trú nhị thiền đề mục đích, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tam thiền theo tạng kinh, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ trú xả, ức niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tam thiền đề mục đích. Tứ thiền theo tạng kinh, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú tứ thiền đề mục đích, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Cô Phượng mới vừa đọc vậy á, anh Tâm hiểu gì không anh Tâm? Dạ anh hiểu chung. Rồi anh hiểu ha, anh hiểu em sẽ hỏi ha. Ok. Cái tâm mà sơ thiền đó anh, nếu mà mình nhìn lên bảng niêu chi pháp á, nó sẽ được bao nhiêu cái sở anh đón, Tâm anh sơ đón thiền. thử không? Chi pháp là về về bên sở hữu hay thì chi Đúng pháp anh, nó dạ. có tất cả là 13 cái tâm, 13 cái sở hữu biến hành, và hai 19, 13, 19, 32, 32, 33, 32, 33, 35 em. 35 sở hữu. Dạ 13 rồi. cái tâm. Cái tâm mà tâm sơ thiền anh ha, nhớ nha, đề mục đất, em đang nhắm ở cái đề mục đất, bây giờ mình tính nó được bao nhiêu cái sở hữu nè. Bà con nhìn qua cái mà sở hữu mình biết rằng là có 52, nhưng mà trong đầu của mình phải dùng cái phương pháp loại trừ, chứ mình đừng có tính tổng. Trước tiên loại trừ, tâm sơ thiền thì không bao giờ có 14 sở hữu bất thiện, đúng không anh Tâm? Đúng rồi, đúng rồi. Dùng phương pháp loại trừ trước cho em, dùng phương pháp loại trừ trước là trừ 14 cho em. Rồi, để dễ nhớ. Chứng sơ thiền có cần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không? Không, không cần. Bỏ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cho em. Bi và tỳ hỷ, vì đây là đề mục đắc nên bi với tỳ hỷ có cần không anh? Không cần, bỏ luôn. Vậy bỏ, bây giờ anh Kiên phanh tròn cái bỏ giùm em đi. Bà con học gì là bà con mới nhớ nè, chứ mà bà con học cái số cộng đến á là bây giờ không bao giờ bà con nhớ được. Bỏ đi anh. Bỏ Rồi liền. bây giờ để mà bà con nhớ nè, thì á bảy bảy cái sở hữu biến hành với sáu cái biệt cảnh là 13 đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi 19 cái tịnh hảo mình cộng với trí là thành thử ra là nó là 20. Như vậy là 20 cộng 13 ra 33. Dạ. Đúng rồi. Dạ 33. Lấy 19 cộng 1 cho em nhớ, tại vì á tịnh hảo lúc nào á tâm sở tịnh hảo mà khi mà mình mà rơi vô mà 24 tâm dục giới tịnh hảo hay là mình rơi vô mà 27 tâm đáo đại hay là 40 tâm siêu thế, lúc nào cũng đó là 19 cộng cho 1. Riêng cái hằng dục giới tịnh hảo thì lúc đó mình chỉ lấy 12 thôi, 12 cái gọi là hợp trí, 12 cái là ly trí. Nhưng mà khi mà bước qua cái mà đáo đại đó thì lúc nào nó cũng là 19 cộng 1 là 20. Anh Tâm nhớ chỗ này nha anh Tâm. Đạo quả cũng vậy luôn. Nói nó lại nó trong 25 cái này là tại sao nó ra 19 vậy? Từ ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi trừ thêm cái gì nữa? Bi tỳ hỷ. Tại vì lúc này em đang tính cái tâm mà thiện sơ thiền của đề mục đất nên mình không cần cộng bi tỳ hỷ. Dạ. Còn 19 á mình cộng với 1 là trí tuệ. Dạ. Cái phương pháp để nhớ nè, thể mà 27 tâm đáo đại với mà 40 tâm siêu thế á, lúc nào cũng là 19 cộng 1 là thành 20. Thành ra cái số chẵn mình dễ cộng. Anh Kiên nhìn kịp không anh Kiên? Kịp. Thành thử ra cái tâm thiện mà sơ thiền á là 13 cộng cho 20 thành ra là 33 nữa ha. 33 thuộc tánh. Dạ. Nhưng mà lúc này 33 thuộc tánh này á, mình nhìn qua bên tâm sở mình thấy nó có nhiều màu, thật sự ra nó chỉ là màu đỏ thôi. Kịp không anh Tâm? Dạ, nó chỉ là màu chung. Đỏ thôi. Dạ. Dạ, nó là thọ hỷ mà, nó là thọ hỷ mà. Dạ. Dạ. Nó là thọ hỷ. Còn nếu mà tu tập mà đề mục cái đề mục mà bi hay là tỳ hỷ thì lúc đó 33 nó cộng cho 1 thành thử ra 34. Khi nào mình tu tập mà tâm bi á với tâm tỳ hỷ á thì lúc đó mình mới được là 34 anh. Dạ, còn bây giờ mình tu tập mà đề mục đất thành thử ra nó chỉ có là 33 ha. Dạ, dạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định này á nó có được đó là 33 tâm sở. Rồi mình xét về mà danh á thì nó được là thọ tưởng hành thức, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, thọ tưởng hành thức. Rồi bây giờ cái chữ danh á, cái chữ danh tiếng Pali được gọi là nam á, nhưng mà bà con nhớ cái định nghĩa ban đầu em nói tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Như vậy cái sự biết cảnh chính là nam á, nó là cái gì mà trông vào, cái gì mà nó hướng vào thì được gọi là tâm biết cảnh. Cái chữ na má, cái chữ na má là nó là trông vào, nó hướng vào. Như vậy nó hướng vào cái cảnh đề mục, nó hướng vào cái cảnh đề mục, mà cái cảnh đề mục của nó là cảnh chế định. Anh Tâm nhớ giùm em chỗ này nha. Nhưng mà đề mục của nó là đề mục đất. Dạ. Ok chung. Yeah. Rồi. Bây giờ đó là mình đã tìm được cái tâm sở của gọi là sơ thiền anh ha. Rồi bây giờ á nhị thiền á thì nó là gì, nó bỏ gì anh? Nhị thiền thì nó bỏ theo tầm diệu tứ pháp. Vi diệu pháp á thì diệu pháp. Vì thì nó bỏ tầm thôi, nếu mà vi diệu pháp thì nó bỏ tầm. Dạ thì lúc đó nó còn nhiêu anh? 32. thì cái 13 cái sở hữu biến hành thì nó bỏ tầm, thì nó chỉ còn có 12 cái sở hữu biến hành đó thôi. Dạ đúng. Dạ, nó bỏ dạ cái đúng. Tầm, chi tầm. Dạ, dạ đúng. Dạ. Thì 12 cộng 19 với cái trí tuệ 20 là 32 của cái tâm về nhị thiền của vi diệu pháp. Dạ, như vậy anh Kiên ngay chỗ mà tâm sơ thiền, anh Kiên ghi giùm em cái là 33, nhị thiền anh Kiên ghi giùm em là 32. Dạ, ngay chỗ đó luôn đi anh, cho bà con biết. Lúc này là em đang tính ngay cái đề mục đất nha, chứ em không đang tính cái đề mục mà bi với tỳ hỷ. Bi tỳ hỷ lúc đó nó cộng thêm một số. Dạ, ở dưới anh Kiên. Sorry. Dạ, ở dưới anh Kiên. 33, rồi dục phía trong 32. Rồi phía trong nữa nó là gì anh Tâm? Nó được bao nhiêu anh Tâm? À, cái đó thì nó bỏ tầm tứ, nó chỉ có 30, thì nó chỉ còn có 31 thôi. Thì nó bỏ tầm tứ thì dạ. Dạ, 31. Dạ, 31. Lâu lâu cho bà con tập tính chơi vậy mà. Để em xíu. Rồi tứ thiền anh. Tứ thiền thì là nó bỏ cái hành hỷ, nhưng mà nó có thọ, thọ hỷ, thọ lạc, mà thọ thì nó là 30. Dạ, thì nó bỏ cái hành hỷ. À, nó bỏ cái hành hỷ. Dạ, 30. Rồi cái mà ngũ thiền anh. Ngũ thiền thì nó cũng bỏ cái hành hỷ, nhưng mà nó vẫn là 30. Tại vì nó là xả, tâm xả. Nó không có thọ hỷ, nhưng mà nó có thọ, thọ xả. Nên nó cũng là 30. Tại vì ngũ thiền. Dạ rồi, 30 luôn anh Kiên. Vâng. Rồi nếu như vậy bà con muốn biết cái số lượng của nó, tâm sở mà phối hợp á, thì anh Kiên mở dùm em cái vi diệu pháp sơ cấp của Sư Giác Giới trang 123. Dạ rồi, cô Phượng thấy bốn loại tâm sắc giới không? Cô Phượng đọc dùm cho bà con nghe chỗ đó dùm em. Dạ. Dạ. Bốn loại tâm sắc giới, ba tâm sơ thiền sắc giới câu hữu 33 hoặc 34 tâm sở là 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành, trí tuệ hoặc thêm một trong hai vô lượng phận. Ba tâm nhị thiền sắc giới câu hữu 32 hoặc 33 thứ tâm sở là 12 tợ tha trừ tầm, 19 tịnh hảo biến hành, trí tuệ hoặc thêm một trong hai vô lượng phận. Ba tâm tâm thiền sắc giới câu hữu cũng như sơ thiền nhưng bỏ tầm tứ là 31 hoặc 32. Ba tâm tứ thiền sắc giới câu hữu tâm sở bỏ tầm tứ thỉ là 30 tâm sở hoặc 31. Ba tâm ngũ thiền sắc giới câu hữu 30 tâm sở là trí tuệ, 19 tịnh hảo biến hành, 10 tợ tha trừ tầm tứ thỉ. Dạ, rồi. Rồi xong rồi anh Kiên tắt cái đó đi anh Kiên, để mà nó nhẹ máy anh Kiên. Dạ. Dạ rồi ha, dạ rồi. Bây giờ là anh Kiên á, trở lại cái chỗ mà hôm nãy mình copy qua đó anh. Dạ. Bà con biết được cái số lượng tâm sở của nó, giờ mình mới làm việc nè. Cái mà sơ thiền theo tạng kinh á, bây giờ khi nào vĩ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, bà con có để ý từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái đoạn kinh văn nó giống nhau không? Ừ. Khi nào vĩ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, tất cả đều giống nhau đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, rồi bây giờ chỉ cần lưu ý cái phía sau cái chữ sắc giới giùm em á. Bây giờ cái chỗ mà ly các dục, ly các bất thiện pháp á, anh Kiên cho nó xuống đi, xuống dòng đi, ngắt nó, ngắt đoạn đó. Đúng rồi, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền đề mục đất. Anh Kiên ngắt dòng giùm em đi, ngắt dòng, ngắt xuống, đúng. Chứng và chú sơ thiền đề mục đất. Một, trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, rồi ngắt ra. Rồi, bây giờ nhị thiền cũng vậy luôn, vắng lặng tầm tứ, anh ngắt ra cho em. Khi nào vĩ theo con đường tu tiến để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ, chứng và chú nhị thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, ngắt giùm em. Dạ đúng rồi. Và qua tam thiền. Tam thiền theo tạng kinh, khi nào vĩ theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ chú xả ức niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ đều đều mà à không anh, ức niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, anh để trên cái dòng cái gì mà em. Dạ đúng rồi, điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc chú, rồi ngắt giùm em. Chứng và chú tam thiền đề mục đất. Dạ rồi, bây giờ tới xuống tứ thiền. Đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ từ trước, giữ yên cho em. Rồi ngắt xuống dòng. Chứng và chú tứ thiền đề mục đất, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Dạ. Bây giờ mình làm việc với tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo tạng kinh anh ha. Mình làm việc theo tạng kinh anh ha, với những cái từ ngữ này. Bây giờ anh kiên qua cái bản niêu giùm em, qua bản niêu, tập nhìn qua nhìn lại cho nó quen ha. Rồi bây giờ á, theo tạng quy diệu pháp á, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Bây giờ nếu mà theo tạng kinh, bà con cần phanh giùm em cái 2, cái 3 gom nó lại thành đó là nhị thiền. Dạ. Lúc này anh kiên đánh số 1. Đúng, số 1. Số 1 là sơ thiền. 2, 3 là anh kiên để số 2 luôn đi. Hai vòng tròn để nguyên số 2 lớn. Đúng, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bà con có để ý không? 1, 2, 3, 4 là đang nói theo lý tạng kinh, nhưng mà đồng thời nó đồng nghĩa với cái cõi anh Kiên. Cái tâm thiện đó nó sẽ cho ra cái tâm quả, và cái tâm quả nó sẽ dẫn về cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì khi mà nói đến cõi á, là đang nói đến cái ngôi nhà của chúng sanh họ ở. Mà hễ nói đến ngôi nhà của chúng sanh ở là Đức Thế Tôn đang nói đến hiện tượng, chứ không đang nói đến bản chất. Mà khi nói đến hiện tượng có nghĩa là phải chỉ cho người ta biết, à đây là cái cõi gì? Cõi sơ thiền. Đây là cõi gì? Đây là cái cõi nhị thiền. Đây là cõi gì? Cõi tam thiền. Đây là cái cõi tứ thiền. Rồi trong cái cõi đó mới có chúng sanh ở trong đó. Rồi chúng sanh đó nó có gì? Nó có danh và nó có sắc. Mà nó có danh là sao? Nó chính là nó có những cái tâm thiền này nè. Anh Kiên kịp ý em nói không? Hiểu, hiểu. Dạ. Nhưng mà nó muốn có được cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái chúng sanh trong cái cõi sắc giới này nè phải tu cái đề mục đất để chứng được cái thiền này, chứng và chú. Nhưng mà để mà sanh về cái cõi đó là phải nhờ cái tâm gì? Tâm quả. Anh Kiên kịp ý em nói không? Dạ. Cái đó là em đang nói cái người ở cõi sắc giới. Còn mình là cái người ở cõi dục giới nè. Mình đang ở cái phạm vi là cái cõi là cõi dục giới. Mình á, mình được sanh ra ở cõi dục giới là do cái tám tâm đại quả dục giới nó sanh ra, một trong tám. Nên thành thử ra mình ở cõi dục giới, nhưng mà mình chứng được tâm thiện sơ thiền, thì sau khi mình chết nó sẽ cho cái tâm quả sơ thiền để mình sanh về cái cõi sơ thiền. Anh Kiên kịp ý chỗ này không anh Kiên? Hiểu, hiểu. Dạ, rồi anh Kiên trở lại giùm em cái bản hồi nãy đi anh Kiên. Bản này mình không sử dụng chỗ này đâu. Nhưng như vậy là anh hiểu tại sao mà Đức Thế Tôn á, ngày không nói 5 mà ngày nói 4 chưa? Lý do chỗ đó, tại vì khi mà thiết theo tạng kinh á, là Đức Thế Tôn ngày nói theo cái hiện tượng chứ không nói theo cái bản chất. Mà khi mà nói theo bản chất á, là ngài phải phân ra, ví dụ như thiền nó phải có năm. Tại vì á, cái chi tầm, chi tứ á, nó có xuất hiện trong tâm hay không có xuất hiện trong tâm thì ngài phải nói ra nó rõ ràng. Còn cái tạng kinh á, thì cái mà số 2 thấy không? Nó có cái tâm mà gọi là nhị thiền với cái tam thiền của tạng vi diệu pháp nó lồng vô thấy không? À, cả nhà nghe nó hơi lạ, hơi khó hiểu nhưng mà sau này từ từ bà con sẽ hiểu chỗ này ha. Dạ. Tại sao có lý do là 4, tại sao có lý do là 5 ở chỗ đó? Tại vì khi mà nói đến là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của tạng kinh á, là Đức Báo Thế Tôn, Thiếu Thế Tôn ngài muốn là đang nói về cái tâm này nè. Sau này nó sẽ cho ra cái tâm quả để mà sanh về cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. À, anh Kim kiểu cho hiểu chỗ này rồi ha. Rồi bây giờ mình đi học lại cái chỗ mà cái số 1, số 2, số 3, số 4 mà anh Kim đánh dấu ha. Bây giờ mình tìm hiểu cái nguyên văn của nó. Tại vì á, một cái chấm tròn là đại diện cho một cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn. Như vậy bây giờ tâm thiện sơ thiền. Rồi bây giờ mình sẽ qua tìm hiểu tâm thiện sơ thiền. Anh Kim cho em cái bản mà nãy mình copy với anh Kim. Rồi, sơ thiền. Khi nào vẽ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới. Cái người mà cái khi nào mà cái vị ấy tu tiến là đang nhắm đến một cái đối tượng nào đó, có nghĩa là cái chúng sanh. Chúng sanh đó không thể nào ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula mà chứng được cái sơ thiền. Phải bắt buộc là người gì? Người nhân loại. Mà người nhân loại phải là người tam nhân. Nhưng mà mình có câu hỏi, người tam nhân có thể chứng được thiền không? Chưa chắc. Nhưng mà cái người chứng thiền chắc chắn là cái người tam nhân. Mấy anh nhớ chỗ này được không? Hiểu. Rồi. Chúng sanh ở cõi trời tứ đại thiên vương, chúng sanh ở cõi trời sáu cõi trời dục giới, chúng sanh phạm thiên hữu sắc thì có khả năng tu chứng được thiền. Với điều kiện phải là người tâm nhân. Như vậy là khi nào vị ấy tu tiến là lúc đó là Đức Thế Tôn không? Không phải là đang ám chỉ cho một cái đối tượng ở cái cõi nhân loại này đâu. Mà lúc đó Đức Thế Tôn đang nói bao quát cái chúng sanh nào là cái người tam nhân có khả năng chứng được thiền. À, cô Phượng hiểu chỗ này không cô Phượng? À, cái chúng sanh nó mà ở trong cõi vô sắc á, thì không thể nào tu tập cái đề mục đắc được. Người ta gọi là thiền tiến chẳng lui. Cái chúng sanh mà ở trong cõi vô sắc không bao giờ tu tập được đề mục đắc. Anh Tâm biết chỗ này không anh Tâm? Dạ anh biết chung. Dạ. À, như vậy khi nào vị ấy tu tiến là anh biết cái vị ấy tu tiến là đang Đức Thế Tôn đang ám chỉ cho cái người tam nhân, mà người tam nhân đó ở cõi nhân loại hay là ở cõi trời tứ đại thiên vương hay là ở cõi trời đâu lợi thiên hay là những cái mặt sáu cõi trời dục giới hay là chúng sanh gọi là phạm thiên hữu sắc anh ha. Ừ. Mà phải là người tam nhân nha mới chứng được thiền nha. Dạ. Rồi mình mới hỏi là người tam nhân có thể chứng được thiền hay không? Mà nó chưa chắc. Người tâm nhân chưa chắc họ chứng được thiền. Nhưng mà cái người chứng được thiền chắc chắn là người tâm nhân. Có nghĩa là cái tâm đầu đời của họ, tâm sanh của họ là nó có ba nhân: vô tham, vô sân và vô si. Rồi bây giờ em giải thích cái là khi nào vị tu tiến để theo con đường để đạt đến sắc giới anh. Đạt đến sắc giới là đạt đến cái tâm sắc giới. Tại vì khi mà anh cho em qua cái bảng niêu đi, để đạt đến sắc giới á, để đạt đến chứ để mà đạt đến sắc giới á, tại vì mình học về tâm á là lúc này á nó không nói về cõi mà thì đúng rồi anh, đạt đến sắc giới lúc này không nói về cõi, thì cõi là cái ngôi nhà mình không nói, mà mình đang nói về 121 tâm. Anh kiên cho em qua cái bảng niêu nha. Đạt đến sắc giới á, là cái gì? Trên cái bảng niêu á, 121 tâm. Cái tâm siêu thế á, là lãnh vực tâm siêu thế. 54 tâm dục giới á, là lãnh vực tâm dục giới. 15 tâm sắc giới được gọi là lãnh vực tâm sắc giới. 12 tâm vô sắc giới gọi là lãnh vực tâm vô sắc giới. Thì anh Nhân, anh Kiên, Trung đang là cái người dục giới mà có cái tâm dục giới. Vì như vậy tâm dục giới của anh Nhân, anh Kiên với Trung là nào? Anh Kiên phanh tròn giùm em. Tâm dục giới á. Dạ, 54 tâm dục giới. Phanh tròn giùm em. Rồi em với anh Nhân anh Kiên có phải là A-la-hán không? Chưa. Gạch bỏ giùm em cái nào là tốt. À, anh có khai ngũ môn, có khai ý môn không? Ờ, có. Có không phải lấy. Phải nằm trong cái nằm tố. Như vậy á là anh Nhân nè, anh Kiên nè, Trung nè, có được 12 tâm bất thiện, có 7 cái quả bất thiện vô nhân, 8 cái quả thiện vô nhân và 8 cái quả thiện hữu nhân, 8 tâm đại thiện, tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn. Dạ đúng ạ. Đúng rồi. Như vậy em với anh Nhân với anh Kiên mình chỉ sống lẩn quẩn trong cái tâm dục giới này thôi. Dạ. Như vậy cái kinh văn á, người ta nói á là khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, lúc đó anh mới dùng cái đề mục đắc để mà anh lấy mắt anh nhìn vào, dùng lộ nhãn và cái lộ ý, mình cứ tập chú vào cái đó, thì đến một cái giai đoạn nào đó anh khởi lên cái tâm thiện sơ thiền, có nghĩa là chứng cái tâm sơ thiền ở tâm số 1 đó anh Kiên. Nó là để đạt đến sắc giới là chỗ đó đó anh. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ anh hiểu chung. Anh hiểu sao anh nói lại giùm em. Thì nếu cái tâm của mình á, nếu mà mình là người tâm nhân mà cái tâm thiện á, mà mình để tu đề mục đắc á, mà mình tu mà với điều kiện là mình phải là người tâm nhân và mình phải là thiện, phải là hợp chí, thì mình khi mà mình chứng đắc á, tìm được cái tâm thiện sắc giới sơ thiền, phải không Trung? Anh Kiên ơi, cái vòng tròn xanh mà anh Kiên phanh tròn á, là đang nói hàng ngày á, anh Nhân, anh Kiên, Trung á, là có được những cái thứ tâm đó đó. Còn mà mình tu tập đề mục đất á, lúc đó anh chỉ dùng đại thiện số 1, đại thiện số 2 thôi, kiểu hai này thôi. Đúng, dạ. Dạ, dạ đúng. Chứng là chỉ nhờ hai một trong hai tâm đó đó, để nó dẫn đến cái số 1 đó. Dạ. Năm 6 nữa Trung. Cái năm cái sáu là nó dẫn đến cái 4. Tại nó phải đồng cái xả thọ cô. Năm cái sáu là nó thọ xả thì nó phải là lên cái 4. Như vậy cái 1, cái 2 là cái nền của cái 1, 2, 3 đó cô. Hiểu. Dạ. Dạ dạ. Anh Tâm kịp chỗ này không anh Tâm? Dạ anh kịp chung. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại cái kinh văn hồi nãy nha anh Kiên. Dạ rồi, khi nào vẽ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, có nghĩa là xưa giờ mình chỉ sống trong cái tâm dục giới thôi. Có nghĩa là khi anh thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, một là anh khởi lên dục cái, hai là anh khởi lên sân độc cái, ba là hôn thị hay chảo hối, nói chung là năm cái pháp cái, dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái, hay là hoài nghi cái, hay là 12 tâm bất thiện, hay là 8 tâm đại thiện, là hàng ngày mình sống với cái tâm dục giới. Nhưng mà bây giờ mình tu tập cái đề mục đắc, mà khi mà mình chứng và chú được cái sơ thiền á, thì lúc đó mình đạt đến sắc giới, cái tâm sắc giới. Dạ. Chứ không phải là cõi nha, chứ không phải là cõi nha mấy anh nhớ nha. Rồi bây giờ cái từ mà ly các dục là ám chỉ cho cái gì? Ly các dục ở đây ám chỉ cho tham tâm sở. Ly các dục với anh Kiên là ám chỉ cho tham tâm sở. Mà tham tâm sở nó chính là dục cái. Có nghĩa là đời sống hàng ngày của mình á, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nhưng mà cái tâm động lực xử lý của mình nó là cái tâm tham. Cái tâm tham nó có là tham tâm sở trong đó, nên mới gọi là dục cái. Anh Tâm kịp chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh kịp chung. Cái mà ly các dục á, là đang ám chỉ cho ly cái hằng tâm sở tham, mà nó tâm thở tham, nó còn có cái tên nữa là dục cái. Ok. Mình nói giờ mình đọc kinh văn mình đâu có hiểu ly các dục là ám chỉ chi pháp là gì ha. Bên nay mình biết thêm á, ly các dục nó chính là sở hữu tham, mà họ sở hữu tham nó chính là dục cái. Rồi bây giờ ly các bất thiện pháp, ly các bất thiện pháp nó ám chỉ cho năm cái triền cái: dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái và hoài nghi cái. Dạ. Rồi ly các bất thiện pháp nó còn đồng nghĩa với là 12 tâm bất thiện. Kịp chỗ này không anh? Dạ, kịp chung. Dạ. Dạ rồi. Chứng là sao và chú là sao? Chứng là anh khởi lên một cái sát na chứng thiền. Còn chú là lúc này mình đang nói cái đối tượng này đang nhập thiền. Một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày, ba ngày. Như vậy là chứng và chú sơ thiền đề mục đắc anh ha. Ừ. Dạ. Còn bây giờ mình muốn đổi đề mục vẫn được. Nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, rồi đề mục tử thi luôn anh ha. Ừ. Đề mục hơi thở được luôn anh ha. Ừ. Có nghĩa là mình chỉ thế từ cái chữ là đề mục đắc. Dạ. Như vậy là đề mục đắc mình có thể thế do là nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, đề mục tử thi, đề mục hơi thở. Anh ha. Dạ. Rồi bây giờ là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Lúc này một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, cái chữ mà hỷ á, là bi tí. Hỷ anh ha, là bi tí. Em hay nói là hành hỷ. Dạ. Còn lạc á, lúc này nó ám chỉ cho thọ hỷ. Kịp không anh? Kịp chung. Dạ. Rồi, có tầm, có tứ. Như vậy cái đoạn kinh văn đó, cô Phượng đọc lại giùm con cái đoạn kinh văn là sơ thiền con ha. Dạ. Bằng 139, sơ thiền, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Dạ, rồi con hỏi cô ha, là vị ấy tu tiến là vị ấy phải là có cái điều kiện gì cô? Khi một vị muốn tu tiến là vị ấy phải là cái người tâm nhân. Dạ rồi, nếu mà lỡ cô không phải là người tâm nhân rồi cô làm sao? Nếu cô không phải là người tâm nhân thì cô cũng vẫn tu. Đúng, cứ nỗ lực tu tập. Tại vì mình nỗ lực tu tập thì tạo cái duyên, cái thường cận cái duyên sau này cho mình. Dạ. Rồi bây giờ cô, để đạt đến sắc giới, lúc này là ám chỉ giao gì cô? À, cái đạt đến sắc giới này đó thì mình phải nghĩ đó là đạt đến cái tâm sắc giới. Sau khi mà đạt đến tâm sắc giới thì nó mới là nền tảng để cho mình có cái quả mà mình về cõi sắc giới tương đương với cái tâm thiền nào mà mình đã đạt. À, lúc này đừng có nên gắn cái cõi vô, đừng có nên gắn cái ngôi nhà vô. Tại vì á, lúc này á là đang nói đến cái đối phương này á, do trước đây không chứng được sơ thiền nên cái tâm tư của họ sống trong cái cảnh dục. Tâm tư của họ đó sống trong cái tâm dục giới đó, là họ sống trong 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, rồi 7 tâm quả bất thiện vô nhân, rồi là 8 tâm quả thiện vô nhân, rồi 8 tâm đại thiện, rồi 8 cái tâm đại quả, tâm khai ý môn và tâm khai ngũ môn. Cái tâm, những tâm đó sanh khởi hàng ngày đối với họ thì được gọi là tâm dục giới. Còn bây giờ họ tu tập mà với cái đề mục đất thì họ sẽ chứng được cái sơ thiền. Thì khi mà chứng được sơ thiền mình mới gọi là tâm sắc giới. Dạ. Kịp lấy tâm, lấy tâm dục giới tu để tu tiến để nó trở thành tâm sắc giới. Tâm sắc giới. Dạ. Chứ đừng có hiểu là cái cõi, lúc này đừng có đưa cõi vô. Cõi là cái ngôi nhà ở chúng sanh ở. Mình đang nói là cái đương sự này sống với cái tâm dục giới, đương sự này đang sống với cái tâm sắc giới. À, hiểu chung. Còn khi nào mình mất á, mình có chứng, mình không hoại thiền á, thì mình về cõi sơ thiền. Về cõi sơ thiền, dạ. Anh về cõi sơ thiền, nhưng mà lên đó anh chưa có được tâm sơ thiền đâu, tâm thiện sơ thiền đâu. Anh phải tu tập lại, anh mới có được cái tâm thiện sơ thiền. Ủa, ngộ gì hả em? Sao ngộ vậy? Anh nghĩ là khi đó giờ anh đâu có biết chuyện này đúng không? Anh nghĩ là khi mà mình về cõi sơ thiền thì mình đã có cái tâm sơ thiền rồi chứ. Lúc mà ông đẻ ra, ông lên trên chẩn á, khi mà anh về cái cõi vị thiền hay cõi sơ thiền á, thì lúc đó là nhờ cái tâm quả nó sanh về chẩn. Nhưng mà lúc đó anh vẫn sống với cái tâm dục giới. Anh có thể là anh sống bằng 8 cái tâm tham, 2 tâm sân ở trên đó không có điều kiện để sanh, 2 tâm si thì có mặt. Nhưng lúc đó đó anh muốn chứng sơ thiền anh phải tu tập lại từ đầu. Anh đâu có biết cái đó đâu. Lần đầu tiên á. Thì giờ mới biết. Anh Kiên hiểu về vấn đề này, anh Kiên nói cho anh Tâm hiểu giùm em. Thì mình tu tập rồi mình chứng được sơ thiền, rồi mình trú ở trong sơ thiền thì mình tạo được cái quả, để mình cái quả đó nó đưa mình về cõi sơ thiền. Nhưng mà lên trên đó rồi thì cái tâm của mình nó vẫn là cái tâm dục giới, nó cũng còn còn có tham, nó không có sân nhưng mà nó có si. Rồi mình, nhưng mà có thể nhờ cái thường cận nghi duyên, vì ở dưới này mình tu tập nhiều, thành ra lên trên đó có thể mình còn nhớ được chút chút. Dạ, lúc đó lên trển anh tu tập thiền cái đầy một đất lại, anh chứng lại cái sơ thiền dễ chứ không khó. Ở trên đó sạch lắm, không có đất. À, anh Kiên nên nhớ nha, hôm trước mình học về cái cõi sơ thiền á, lúc em nói về cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền á, nó vẫn có hoa viên, nó vẫn có lâu đài nha. À, phải biết chỗ đó. Thân của vị Phạm Thiên cao khoảng 16 do tầng. Wow. Thân của Phạm Thiên to lớn lắm nha anh, to lớn. Dạ. Nó không phải giống như cõi dục mình, nó là người lớn, người nhỏ, mà mình nhỏ bé thì nó không có đâu. Dạ. Ở trển người ta như, to lớn lắm. Dạ. Như anh muốn hỏi chung cái này chung, cái người dạ, mà dễ tỷ về cõi sơ thiền đó em, à, vậy lên trên đó họ họ có cần thiết là phải là người tam nhân hay là không phải là tam nhân em? Họ sanh địa chỉnh, họ là người tam nhân rồi anh. Tại vì do cái tâm quả sơ thiền anh. Ok, vậy là họ, nếu mà họ tu tập thì họ sẽ chứng thôi. Đó, dễ. Dạ, trên chỉnh môi trường dễ chứng lắm. Dạ. Chỉ khi nào họ quên, họ họ quên tu tập mà họ đi chơi lên chỉnh đẹp quá, mà họ thích nhìn này nhìn nọ đó, họ chơi là họ không có tu tập thôi. Nhớ nha, cái cõi sơ thiền có những vị Phạm Thiên á, là có những vị là không chứng thiền, có những vị chứng thiền, có những vị chứng thiền và chứng đạo quả luôn. Kịp kịp chỗ này ý em nói không? Dạ, kịp chung. Dạ rồi, bây giờ cô Phượng đọc lại giùm con cái sơ thiền của Phượng nha. Dạ, sơ thiền. Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Dạ rồi, trong cái tâm sơ thiền này được 33 tâm sở đúng không anh Tâm? Dạ đúng chung. Dạ. Dạ, nó có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, trung hòa, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, trí tuệ. Ừ, như vậy là rồi, tâm sơ thiền nó có được đó là 33 tâm sở. Nhưng mà vì em lấy cái điểm chính ra em nói chuyện, tầm tứ hỷ lạc định. Ừ. Rồi anh đếm trong đó có đủ không? Có tầm không? Có tầm, có tứ, có hỷ. Có hỷ tứ, không? Có hỷ. Có lạc không? Có lạc. Dạ, tâm định nè, tâm định. Có dạ, đủ tâm định. Dạ, có đủ à không? Như vậy là mình phải biết á, khi nói đến cái tâm sơ thiền nó có là 33 tâm sở. Nhưng mà tâm sở nào là cái điểm chính của chi thiền thì mình lấy ra mình nói chuyện. Đó là sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu hành thỉ, sở hữu thọ lạc và sở hữu định. Kịp không anh Kiên? Kịp. Dạ. Nên thành thử ra cái đoạn kinh văn nó đã chỉ rõ ra năm chi thiền rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà người học từ xưa giờ quên đi hằng xúc, quên đi cái hằng tính niệm tàm quý vô tham vô sân vô si trung hòa tịnh sinh nhu thích thường trắng. Đúng không anh? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Không để ý nữa. Đâu có để ý đâu. Dạ. Rồi bây giờ em kết luận lại ha. Khi nào vẽ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục là đang ám chỉ cho cái vị này ly cái sở hữu tham, nó chính là dục, dục cái. Ly các bất thiện pháp là ám chỉ ly năm cái triền cái, dục, dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chạo hối cái và hoài nghi cái. Và cũng chính là 12 tâm bất thiện. Họ ly, họ phải ly. Họ ly. Rồi bắt đầu bây giờ họ chứng nè, là họ khởi lên một sát na tâm sơ thiền. Rồi bây giờ á, họ muốn nhập thiền á, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thì họ chú sơ thiền đề mục đất. Rồi á, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, thì lúc này kể ra năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con cái tâm nhị thiền của nhị thiền. Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới vắng lặng tầm tứ, chứng và trú nhị thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Dạ rồi. À, anh Kiên cho em coi là cái bản niêu của anh Kiên. Bây giờ vắng lặng tầm tứ, bây giờ anh Kiên nhìn vào cái mà tâm nhị thiền anh ha, cái số 2 á. Cái số 2 á là tâm nhị thiền đúng không anh? Đúng rồi. Mà có phải cái số 2 này nó ly tầm ly tứ không? Đúng rồi. Dạ. Cái số 2 này ly tầm lưu tứ á. Cái số 2 này ly, do phải ly tầm, phải là ly tứ. Có nghĩa là phải bỏ tầm đi, phải bỏ tứ đi. Dạ. Cái số 2 này là phải ly tầm ly tứ. Như vậy lúc này á anh, 33 mà mình trừ cho 2 thằng tầm với thằng tứ là mình còn nhiêu? 31 sở hữu. Dạ, 31 sở hữu. Rồi bây giờ mình qua mình làm việc cái kinh doanh. Dạ rồi. Mấy anh hiểu cái chỗ mà nhị thiền khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới vắng lặng tầm tứ, có nghĩa là mình lấy 33 mình trừ cho 2 là còn 31 đúng không anh? Đúng rồi. 31 là vắng lặng tầm tứ. Như vậy lúc đó cái sở hữu của nó chỉ có là 31 sở hữu thôi. Chứng và chú nhị thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định. Một trạng thái hỷ lạc sanh từ định. Lúc này hỷ là gì, lạc là gì? Mấy anh đợi em xíu nha. À, anh Tâm ơi, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định là sao đấy à, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định là cũng là nó định, là nó cũng là có hành, nó cũng hành hỷ, và cái nó cũng là thọ lạc, là cũng là thọ hỷ, thì nó sanh từ định là tự nhiên nó từ định vì nó không có tầm và nó không có tứ. Dạ. Nó tự nhiên nó bỏ tầm bỏ tứ. Cái vấn đề anh, cái vấn đề quan trọng của mình đó, hỷ lúc này chi pháp là gì, lạc chi pháp nó là gì, em cần anh chỗ đó đó. Ồ, anh hiểu đúng. Hỷ. À, hỷ là gì? Hành hỷ đúng là... không? Hành hỷ đúng rồi. Dạ. Hành hỷ là bi tí đúng không? Đúng, đúng. Rồi, đúng rồi đó, anh hiểu vậy là đúng. Rồi bây giờ lạc, lạc lúc này á nó là màu vàng hay là màu đỏ? Lạc này á là nó màu đỏ luôn. Màu đỏ, dạ. Màu đỏ nó chính là gì? Là sukha, là thọ, trong thọ hỷ. Đúng. Như vậy dạ. Hỷ và lạc, hỷ là bi tí, lạc nó chính là thọ hỷ. Nhớ giùm em nha, đừng có lẫn lộn nha, tại vì bà con sẽ lẫn lộn chữ hỷ và cái chữ lạc này. Dạ. Như vậy em nói lại nè, một trạng thái hỷ ở đây là ám chỉ cho hành hỷ hay ám chỉ cho bi tí, còn lạc ở đây ám chỉ cho thọ hỷ, cái màu đỏ sanh từ định, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy là mình xong cái tâm nhị thiền rồi đó anh. Tại vì anh biết sao không, bà con á sẽ lẫn lộn cái chữ mà hỷ với cái hằng mà thọ hỷ đó, rồi bà con sẽ lẫn lộn cái hằng lạc, nó chính nó là cái thọ lạc của cái màu vàng, thân thức thọ lạc đó. Nhớ nha, đừng lẫn lộn ở chỗ đó nha. Hỷ là hành hỷ, lạc nó chính là thọ hỷ. Rồi bây giờ mình qua tam thiền, con mời cô Phượng đọc giùm con. Tam thiền, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ trú xả, ức niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tam thiền đề mục đất. Dạ rồi, bây giờ cái tam thiền của tạng kinh á, nó chính tương đương với tứ thiền của tạng vi diệu pháp anh ha. Dạ. Bây giờ á, cái số lượng tâm sở, số lượng tâm sở tính giùm em ha, anh Kiên qua giùm em cái bản niêu của anh Kiên. Dạ. Bây giờ cái tam thiền á là được bao nhiêu tâm sở cô Phượng ha? Dạ, tam thiền nó còn khoảng 30 tâm sở. À, bây giờ anh Kiên, cái chỗ bản niêu á anh Kiên. Đúng rồi, anh Kiên cho em lại cái bản niêu đi. Bây giờ cái mà tâm mà tam thiền này nè, anh Kiên cho em nhìn bên tâm sở á, anh Kiên gạch bỏ giùm em á là tầm tứ đi. Tầm tứ hả? Tầm tứ bỏ. Dạ, cái tam thiền là tầm tứ bỏ, tầm tứ anh, chứ không phải là thắng giải. Đúng rồi, anh làm sao cho nó đậm lên, cho bà con nhìn thấy đậm lên. Dạ. Tầm tứ bỏ. Dạ. Rồi hành hỷ bỏ luôn. Rồi. Như vậy cô Phượng ơi, cái tâm mà tam thiền này nè, tâm mà tam thiền này là mình được bao nhiêu sở hữu cô ha? Nó được 30 hoặc là 31. Bây giờ con đang lấy đề mục đất. Nếu lấy đề thì nó còn 30. Dạ đúng. Như vậy anh Kiên, mình được là 7 sở hữu biến hành. Thắng giải cần với là dục được nè, là thành thử ra là 10 sở hữu. Rồi. 19 cộng 1 là 20. Là được 30 đúng không cô? Dạ. Yeah. Anh Tâm ơi, lúc này á mình nhìn qua tâm sở nó có nhiều màu vậy, anh lấy giùm em cái màu nào anh Tâm? Vẫn lấy màu đỏ chung. Đúng. Đừng có lấy cái màu xanh nha, đừng lấy màu xanh, đừng lấy màu vàng, đừng lấy màu đen, đừng lấy màu nâu, mà lấy cái màu đỏ giùm em, nó chính là thọ hỷ. Kịp ý em nói không? Kịp chung. Dạ. Nhưng mà lúc này á, cái tâm mà gọi là tam thiền này nè, nó có hằng bi tí không anh? Nó không có nha, không có chung. Dạ. Chỗ đó đó, cái chỗ đó đó, nó không có hằng bi tí nha anh. Đúng rồi. Nhớ giùm em chỗ đó nha. Ừ. Thọ hỷ á. Dạ. Rồi nếu mà bà con nhìn vậy bà con hiểu rồi, bây giờ mình mới qua cái chánh kinh nè, mình đọc cho chánh kinh mình sẽ hiểu vấn đề em nói. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái tam thiền của con. Tam thiền: khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ trú xả, ức niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tam thiền đề mục đốc. Dạ rồi. Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ trú xả. Ly hỷ, cái chữ mà ly hỷ nó chính là ly hằng bi tí á. Ly hằng hành hỷ á. Ly hỷ á chính là ly hằng bi tí. Anh Kiên thấy được chỗ đó không anh Kiên? Hiểu hiểu. Dạ. Chú xả ở đây lúc này là chú về cái xả gì? Theo anh Tâm. Về lạc thọ em. Chú xả chi pháp nó là gì trên bản niêu? Chú xả chi pháp của nó là thọ xả. Hồi nãy anh nhớ bản niêu nó màu gì? Màu đỏ. Màu xanh. Màu đỏ. Dạ. Màu đỏ. Màu đỏ, dạ. Mà sao giờ xả đâu có được. Vậy thằng xả này lúc đó chi pháp nó là cái gì? Theo anh Kiên. Nó là thọ lạc. Không luôn. Không luôn. Nó là đang nói đến tâm sở đó. Mà thằng nằm trong tâm sở nào? Trong mà 30 cái thằng đó. Là nó là tĩnh tâm hay tĩnh thân gì đó? Không phải luôn. không phải luôn. Theo cô Phượng, thọ xã em, thọ xã phải không? Thọ xã. Không phải luôn, tại vì cái thọ là em có năm màu đúng không? Mà em đã lấy chốt cái màu đỏ rồi, sao sao em lấy được cái màu xanh? Dạ vì chú xã này nó là cái tâm sở hành xã. Mà hành xã nó còn có tên. Nhưng mà mình lấy không? Mình lấy cái màu đỏ. Tâm quốc, tâm trung, tâm Trung Hòa. Trung Hòa, Trung Hòa. Trung Hòa. Đúng, Trung Hòa đó anh Kiên phanh tròn giùm em cái chữ Trung Hòa đi. Nhưng mà mình lấy cái phần màu đỏ thôi. Cái đúng rồi đó anh Kiên. Rồi anh Kiên ghi giùm em đi. Trung Hòa, Trung Bình, Hành Xã. Nó có cái tên. Trung Hòa, Trung Bình. Rồi Hành Xã. Trung Bình nữa anh, còn cái nghĩa nó tên là Trung Bình nữa. Nó tới ba tên đặng đó. Tâm sở Trung Bình, tâm sở Trung Hòa, rồi tâm sở Hành Xã. Rồi lúc này á, các ngài dịch giả mới lấy cái chữ là Hành Xã đó. Mấy anh thấy chết chưa? Ừ. Rồi, anh Kiên qua trở lại kinh văn đi anh Kiên. Dạ rồi, ly hỷ là ly bằng bi tí, chú xã là chú cái gọi là Trung Bình hay là Trung Hòa đó anh. Chú xã đó, chú xã. Cái sở hữu hành xã này anh Kiên quay qua giùm em cái bản niêu đi, em nói cái sở hữu hành xã hay sở hữu Trung Bình này. À, khi mà cái tâm tam thiền á, nó khởi lên á, nó sẽ có cái thuộc tánh đi theo. Mà nó có là 30 cái thuộc tánh đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, thắng giải, cần, dư dục, rồi là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh và trí tệ. Thì những cái tâm sở đó em mới vừa kể ra là nó phải nhờ cái hành xả, nó làm giống như cái nhiệm vụ là cái ổn áp đó. Cái ổn áp điện của mình á, lúc cao lúc thấp, bây giờ cái ổn áp nó làm cho quân bình lại, nên nó mới có cái sở hữu là hành xã hay là sở hữu Trung Bình. Kịp ý em nói không? Hiểu rồi. Dạ. Tức là lúc mà mình vô tới cái tầng này rồi thì cái tâm sở hành xã này nó giữ cho mấy cái thằng kia đừng có chạy lung bung hết phải không? Nó giữ cho nó quân bình. Quân bình, dạ quân bình. Nó phải điều với nhau á, nó phải điều, nó không được lệch với nhau. Rồi cái này có phải là các upekkha gì không vậy? Upekkha, upekkha đó, upekkha đó. Upekkha đó. À ok. Dạ upekkha, dạ. Nó là cái sự gọi là quân bình các tâm sở với nhau á. Ví dụ như á, anh để ý đi, ngũ quyền, ngũ lực thì nó phải đồng đều. Có nhiều khi cái tính quyền nó mạnh, có khi á là cái tệ quyền nó mạnh. Lúc này nó phải quân bình với nhau. Tại vì trong 30 tâm sở đó anh lựa ra là tính, tấn, niệm, định, tuệ nó có mà. Nhưng mà nó phải là điều với nhau chứ nó không được chọi với nhau, nên nó phải có thằng Trung Bình này vô làm việc. Ừ, hiểu rồi. Dạ. Tại vì có những người họ họ tu tập mà họ đặt nặng về cái trí tuệ, có người tu tập họ đặt nặng về cái định, có được họ người tu tập đặt nặng về cái niệm. Có nghĩa là niệm quyền, niệm lực của họ nó chọi quá. Bây giờ phải có thằng này nó là thành Trung Bình lại. Dạ. Nhưng mà cái hành xã này anh Kiên, anh nhìn nó là 19 tịnh hảo biến hành. Nên thành thử ra nó có mặt ở 40 tâm siêu thế, 27 tâm đáo đại và 24 tâm giới tịnh hảo luôn anh Kiên. Tùy theo cái vị trí của nó mà nó làm cái nhiệm vụ của nó. Cái hành xã. Chúng cho anh hỏi. Sao, dạ. Sao anh nghĩ cái hành xã không phải gọi là Tatcha Rama Chahatatata hả? Cũng cùng tên luôn đó. À. Tatcha Rama Gamacha. Dạ. Gamachatata. Mà lúc dạ, đó nó dịch qua cái chữ Trung Hòa Trung Bình rồi đó anh Tâm. Ồ. Dạ. Cái Upekkha. Dạ. Upekkha and cái sở hữu hành xã của mình là Tatcha Macha chúng ta đó là nó là hành xã. Dạ. Anh Kiên mở dùm em cái mà quy diệu pháp mà sơ cấp của siêu giác giới á. Dạ rồi, anh Kiên mở dùm em cái trang 32 á. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con cái mà 39 đó là hành xả tâm sở của Phượng. Dạ. 39 hành xả tâm sở. Tatra Mecha Tata. Hành xả tâm sở là một pháp thực tính thuộc hành uẩn tịnh hảo, có tính chất trung hòa, quân bình, không để cho thái quá bất cập. Hành xả tâm sở có chức năng ổn định các pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo, làm cho các pháp đồng sanh xử sự cảnh với trạng thái trung dung. Trung dung có ý nghĩa là trung bình và dung hòa. Từ tính chất này, nếu khéo tu tập, khéo phát triển, sẽ làm thành một thiện pháp, đó là xả phạm trú hay là xả vô lượng tâm, cũng là hành xả ba la mật. Hành xả tâm dạ, sở dạ. Có bốn. Dạ, dạ được rồi cô. À, anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ anh hiểu, nhưng mà còn cái từ ngữ một cái gọi là upekkha là sao chung? Upekkha cũng là sao? Upekkha đó anh ha. Học cái đó là upekkha nó nằm ở trong cái xã vô lượng tâm với xã ba la mật á. Anh Tâm phải biết thêm á. Cái ám chỉ cho cái mà cô Phượng mới vừa đọc á là trong cái kinh văn hồi nãy anh Kiên đưa lên đó. Anh Kiên, đúng rồi. Cái kinh văn đó anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Rồi đưa lên. Okay. Cái chú xã là đang chú vô cái mà cô Phượng mới vừa đọc đó, ha. Ok, ok. Dạ. Đúng rồi. Rồi cái xã này nó còn có một cái tên đó là Upekkha. Như vậy anh phải hiểu chữ Upekkha nó theo nhiều nghĩa nữa. Bây giờ dạ. Đợi em xíu. Nhiều cái xã quá. Không biết xã nào. Dạ. Lâu lâu còn có hành nữa. Mấy anh đợi em xíu nha. Ông cái chữ hai cái chữ đó nó... anh Kiên mở giùm em cái mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Định Sự á, cái trang mà 99 á, trang 99. Rồi anh mở bự ra cho anh Tâm anh nhìn giùm em. Cô Phượng ơi, cô đọc giùm con cái thập xã, lúc này xã nó tới 10 nghĩa anh Kiên. Anh Tâm. Đó, trời Tâm chưa hỏi luôn. Wow. Yeah. Nó cái chữ Upekkha đó, chữ Upekkha đó. Oh, nó okay. Nó tới là tới 10 nghĩa, anh sử dụng cho cái vị trí nào? Oh, cái trang 99 okay. Đó nha anh Tâm. Sẵn đó cô Phượng đọc giùm bà con nghe giùm em luôn. Dạ. Dạ. Cô Phượng đọc đi cô Phượng. Thập xã, một là lục nhập xã, tức là Chaban Vũ Upekkha, nghĩa là sáu cảnh và sáu phù căn đối chiếu nhau của bậc tứ quả. Lúc nào cũng như lúc nấy, chẳng vì cảnh chuyển phải bi quan hay mà lạc quan. Chi pháp tức là sở hữu hành xã hay là trung bình. Hai là vô lượng xã, Ramma Viha Rubekha, nghĩa là đối với tất cả chúng sanh, dù ai bị khổ, hưởng vui vẫn coi như thường chứ không buồn dùm và không vui theo. Vì nhận rõ nhân quả tốt xấu như hộp nào trái nấy là lẽ thường nhiên. Chi pháp tức là sở hữu hành xã hay trung bình. Ba là xã Giác Chi, Bất Chăng Rubekha, nghĩa là trung bình như thường đối với pháp đồng sanh trong những giác chi khác, tức là sở hữu hành xã hay trung bình. Bốn là cần xã Wiri Rubekha, nghĩa là cố gắng bằng cách trung bình hay trung đạo, không thái quá và không bất cập, như dây đờn không quá thẳng, cũng chẳng quá dùng, chi pháp tức là sở hữu cần. Năm là hành vi xã Sankha Rubekha, nghĩa là trí tuệ tỏ ngộ thấy pháp hành vì danh sắc, vì thấy cũng như không thấy, chứ chẳng nghĩ sự đối với danh sắc ra sao của bậc tu tuệ cao, chi pháp tức là sở hữu trí. Sáu là thọ xã Vedana Upekkha, tức là ngoài ra khổ lạc ưu hỷ cũng thuộc về sở hữu thọ. Bảy là quán xã Vipassana Upekkha, nghĩa là đắc tuệ thấy vô thường hoặc khổ não hay vô ngã vẫn coi như thường của bậc tu tuệ cao, chi pháp là sở hữu trí. Tám là trung bình xã, tức là Tattaramacca Upekkha, nghĩa là trạng thái làm cho các pháp đồng sanh điều hòa không so le, chi pháp là sở hữu hành xã hay trung bình. Chính là thiền xã Chanupekkha, nghĩa là bỏ ra hỷ lạc của các bậc thiền thọ hỷ, từ sơ thiền đến tứ thiền, tức là chi xã của ngũ thiền, chi pháp cũng là sở hữu hành xã. Mười là tịnh xã Parisuddha Upekkha, nghĩa là đối với pháp quái niệm vẫn như thường, chẳng bận biểu chi cả, chi pháp tức là sở hữu hành xã. Dạ, dạ anh Tâm biết chữ xã được sử dụng nhiều cái từ của anh. Biết là nhiều quá. Dạ, một đống luôn. Nhiều quá. Dạ. Như vậy khi mà nói đến thập xã là anh Tâm cố gắng liệt kê giùm em là 10 cái vấn đề này, rồi sau 10 cái vấn đề này mình mới hiểu cái nghĩa nó. Rồi sau này mình hiểu nghĩa nó rồi á, mình mới biết cái vị trí nó đang sử dụng cho cái chỗ nào. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Dạ, yeah. Cảm ơn Trung. Dạ. Yeah. Cảm ơn Trung. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên trở lại giùm em cái văn bản mình ha. Như vậy mình đang ở cái vị trí là tâm thiền ha, tam thiền. Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới ly hỷ chú xả. Ly hỷ ở đây là ly bi tí, chú xả ở đây nghĩa là đang chú vào cái tâm sở gọi là trung bình á. Rồi ức niệm, ức niệm ở đây nó chính là cái chánh niệm á, chánh niệm tỉnh giác nó chính là trí tuệ. Như vậy là sở hữu niệm và sở hữu trí tuệ anh ha. Rồi bây giờ mình lại đi dướng cái chỗ nè, thân cảm lạc thọ. Chết chỗ này nè. Thân cảm cái này mới khó đó. Thân đợi cảm xíu. Này hơi khó à, anh đợi em xíu nha. Em không có sách em cũng chết luôn. Có tài liệu. Dạ rồi anh. Cái mà thân cảm lạc thọ đó, thân cảm lạc thọ ở đây chữ thân không phải ám chỉ cho thân xác thân, không chỉ cho mắt tai mũi lưỡi tay chân, không phải cho, mà đang ám chỉ cho tưởng hành và thức. Cái chữ thân á là đang ám chỉ cho sở hữu tưởng, sở hữu hành và cái thức. Ồ dạ. Đang ám chỉ cho thân. Thân ở đây ám chỉ cho tưởng, hành, thức. Anh Tâm có nhớ kỹ hồi nãy cái tâm mà tam thiền này được bao nhiêu tâm sở không? Tam thiền tâm sở không? 30. Dạ. 30 tâm sở. Thì bây giờ 30 tâm sở, anh lấy trong 30 tâm sở, sở hữu nào là sở hữu tưởng, sở hữu nào là sở hữu hành, cái hằng nào là thức, thì nó ra được thân rồi đó. Ồ. Kịp im nó không? Kịp chung. Yeah. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Nhưng mà đã thấy là lạc thọ đó là xả rồi mà sao còn lạc ở trong đó nữa là sao ngộ vậy? À, mình đang màu đỏ nha. Anh đang ở cái vị trí là tam thiền nha anh Kiên. À ok. Anh đang ở tam thiền, anh đang ở tam thiền. Mà tương đương là tứ thiền đó. Anh phải lấy ra được cho em cái tâm sở. Một tâm nó có bao nhiêu tâm sở, thì cái sở hữu nào là tưởng, sở hữu nào là hành, cái nào là thức, thì nó chính là thân. Cảm lạc thọ. Chữ cảm lạc thọ ở đây chính là ám chỉ cho thọ hỷ. Trung, cô nhớ cái chỗ này nó giống như bên cái tâm sở mà sáu cặp. Cô Phượng nhớ vậy nè. Chữ thân á, là con đang ám chỉ cho gì? Tưởng, hành, thức. Rồi bây giờ mình mới lấy cái số mà lượng trong tâm tâm thiền này có bao nhiêu tâm sở. Mình liệt kê tưởng ra, mình liệt kê hành ra, mình liệt kê thức ra. Nhưng mà lúc đó nó là màu đỏ. Nên mới gọi là thân, cảm, lạc, thọ. Chứ lạc thọ ở đây nó chính là thọ hỷ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Khổ cái là vừa mới nói ly hỷ, nhưng mà cái đó là bi tí, nhưng cái hỷ này hỷ khác. À, cái ly hỷ là hằng bi tí. Hằng bi tí. Cái hằng bi tí nó là cái hằng sở hữu hành hỷ. Nó dạ. Nó đang bận áo của hằng thọ hỷ thôi anh. Hằng bi tí nó đang bận cái áo của hằng thọ hỷ thôi. Okay. Không, vì cái chỗ này phải hiểu như vậy nó dễ hiểu hơn. Dạ, con giải thích thử rồi. Mình nói ly hỷ á, tức là mình ly hành hỷ, mình ly hành hỷ, mình ly bi tí rồi. Nhưng mà trú xả đó, tức là nó trú trong cái sở hữu trung bình, cái sở hữu hành xả, nhưng mà nó lại trú vào cái màu đỏ. Tức là trú xả nó vẫn còn là trú trong cái màu đỏ, là cái phần hỷ của hành xả. Chẳng qua là hàng trung bình nó đang đi với hàng thọ hỷ á cô. Dạ. Thì cô hiểu vậy đó. Dạ. Thì anh Kiên mới thấy là thân, cảm, lạc, thọ. Thì cái chữ mà cảm, lạc, thọ nó chính là thọ hỷ đó. thì chẳng qua lúc này là cái gì, anh Kiên quay qua trở lại cái bản yêu dùm em đi. Bây giờ trước tiên đi ha, mình phải nhìn cái tâm tam thiền trước. Anh Kiên nhìn cho em tâm tam thiền trước chưa? Rồi cái tâm tam thiền anh Kiên có thể nào anh Kiên bỏ hết mấy đó cho bà con nó bị rối không? Dạ đúng rồi. Bây giờ cái tâm tam thiền là tâm nào? Anh Kiên ghi dùm em cái số 3 đi. Rồi cái tâm tam thiền cái số 3 không phải đó anh, em đang nói thêm cái đó là nhị thiền anh. Dạ. Tam thiền anh. Dạ, nãy giờ em đang giải thích theo lý tạng kinh mà. Rồi, số 3 đó là tâm tam thiền đó. Rồi anh ghi giùm em tam thiền, rồi tam thiền theo tạng kinh đi để cho bà con đừng lóng lòng làm lắm. Rồi, tam thiền theo tạng kinh ha. Được bao nhiêu sở hữu phối hợp? Anh liệt kê giùm em, đếm đi, đánh số 1 đi, 1 là xúc. Dạ. 1 là xúc. 2 là thọ. 3 là tưởng. Rồi anh cứ đánh tiếp cho em đi. 4, 5, 6, 7. Tầm tứ không có lấy. Không có lấy tầm tứ anh. Thắng giải được. Thắng giải là 8. 9. Với hỷ không? Đúng. Không lấy anh. Tại ly hỷ mà. 10. Dạ rồi. Rồi xuống ở dưới đây. Đường bỏ. Dạ. Rồi đánh tiếp luôn đi anh. Dạ 19. Rồi. Bỏ rồi. 20, dạ rồi. Có phải là 30 không anh? Đúng rồi. 30 ha. Bây giờ với cái đặc đoạn hồi nãy mình đọc đó là ly hỷ chú xã, là liền bi tí, là mình đã thấy đánh dấu chéo rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi, ly hỷ. Rồi chú xã. Chú xã ở đây có nghĩa là định. Cái sở hữu nhất hành á, sở hữu nhất hành á, nó đang cùng với cái hằng mà trung hòa đó. Dạ, đúng rồi đó anh. Dạ. Ly hỷ chú xã đó. Rồi chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ mình khó cái chỗ là thân cảm lạc thọ. Cái chữ mà thân cảm lạc thọ, cái chữ lạc thọ nó đang ám chỉ cho cái thọ hỷ, là cái số 3 anh Kiên. Số 3 anh Kiên ghi giùm em. Thọ hỷ. Thọ hỷ. Mà một cái tâm mà tam thiền nó có phải nó có là thọ tưởng hành thức đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, như vậy lúc này á, cái thân á nó ám chỉ cho tưởng hành thức đi cùng với số 3, nó màu đỏ. Cái tâm á nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Gán chịu khó suy tưởng giùm em nha. Thọ tưởng hành rồi thức. Dạ rồi, cái hằng thọ thì anh chỉ mũi tên ghi thọ hỷ giùm em. Đúng rồi. Tưởng hành thức anh ghi là thân. Tưởng hành thức anh ghi là thân. Dạ. Tưởng hành thức anh ghi là thân. Nó là thân đó. Thân đó. Như vậy á, mình liệt kê vô, mình nhìn vô chi pháp lúc này, thân nó chính là tưởng hành thức. Nó có màu đỏ. Ừ. Dạ, lá ga đó anh. Thân cảm lạc thọ là chỗ đó đó. Rồi. có phải số 1 đó là sở hữu xúc không anh? Đúng rồi. Mà sở hữu xúc có phải là hành quẩn không? Đúng rồi. Mà hành quẩn đang ám chỉ là thân phải không? Đúng rồi. Mà cái thân này nó đang ám chỉ cho cái màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Hiểu rồi. Ok. Cô Phượng hiểu chỗ này, cô Phượng? Không hiểu. Tại vì cái chữ thân cảm thọ lạc này nếu mà không giải thích ra mình sẽ dính mắc bên cái thân thức của thì không đúng. Mà cái thân này á, nó là tưởng hành thức này nó dính vào cái tịnh thân, tịnh tâm nè, trong 17 cái sở hữu tịnh hảo nè, cũng tịnh thân đó cũng là tưởng hành thức đó Trung. Dạ. Nhưng mà cái mà tịnh thân tịnh tâm nó là cái nó chỉ là cái số nhỏ trong cái số 19 với cái số 10 với số 1. Đúng rồi. Dạ. Tại vì cô liên tưởng cái chữ thân này qua bên đó đó, đặng nó dễ nhớ. Không, cái chữ thân này đang ám chỉ cho tưởng hành thức chứ không được ám chỉ vô tịnh thân tịnh tâm. Tại vì tịnh thân tịnh tâm nó chỉ là một cái phần nhỏ trong cái tưởng hành thức đó thôi cô. Đúng rồi, tịnh thân tịnh tâm thì nó, tịnh thân nó có thọ tưởng hành, tịnh tâm nó mới là thức. À, anh Kiên, anh Tâm hiểu gì chỗ này, anh Tâm nói lại giùm em anh Tâm. Ồ, thì giống như là về thọ, trong cái mà thọ về tưởng hành thức á, thì nó như thọ nãy là thọ lạc không, là tăng tăng thức thọ. À, anh Kiên ghi giùm em ở bên ngoài, anh Kiên ghi giùm em là thân cảm lạc thọ. Em đang ok, thân cảm lạc thọ. Dạ, thân cảm lạc thọ. Ok, thân cảm thọ lạc á, là ý là nó có thọ lạc á, thân cảm thọ lạc, mà thọ lạc đó là thọ hỷ của cái số 3. Mà thân á, thì là nó là thân thì nó có là thọ tưởng hành thức, mà thọ thì nó là thọ hỷ màu đỏ, và tưởng hành thức là về cho cái thân, tưởng là trong cái cho cái sở hữu, tưởng với sở hữu về hành với về thức thì nó là về thân, đó là thân. Dạ. Cảm là bây giờ để em giải thích để cho bà con hiểu cái vấn đề ha. Cái chữ okay. Mà thân cảm lạc thọ, mình bị tối nghĩa ở cái thân cảm lạc thọ. Bây giờ mình phải giải thích làm sao cho nó sáng ra. Trước tiên á là mình phải nhìn vô cái tâm tam thiền theo tạng kinh, hay là tứ thiền theo cái tạng vi diệu pháp, là cái tâm này á nó là cái màu đỏ, nó có là 30 cái sở hữu. Thì anh Kiên đã đánh ra cho mình 30 cái sở hữu. Bây giờ cái thọ nó chính là ở vị trí số 2 mà anh Kiên đánh dấu á, thì nó có 5 màu, nhưng mà mình chỉ lấy được cái màu đỏ thôi. Màu đỏ nó chính là thọ hỷ, hay cũng được gọi là lạc thọ. Thì tâm và bao nhiêu tâm sở đi cùng với đó đó, thì mình lấy hết màu đỏ cho em. Nên mới có câu là thân cảm lạc thọ là ở chỗ đó. Kịp không anh Kiên? Kịp chung. Anh Kiên giải thích lại giùm em ơi, thân cảm lạc thọ là sao? Tức là ở đây là tam thiền theo tạng kinh thì mình tính ra là có 30 cái tâm sở. Thì cái tâm sở thứ hai là tâm sở thọ đó. Thì là lúc này là nó lấy cái nó mặc cái áo màu đỏ, là cái áo hỷ. Rồi mà cái chữ thân ở đây nó không phải là xác thịt của mình, mà nó được cái định nghĩa của nó là tưởng hành thức. Thành ra ở đây mình đã có cái thọ là thọ hỷ, tức là nó màu đỏ, và cái tưởng hành thức nó đi theo thôi. Thì đó là gọi là thân cảm thọ lạc. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ rồi, hiểu vậy thôi chứ đừng giải thích nữa là sai đó. Hiểu vừa chừng thôi, hiểu vừa chừng thôi. Tới đó là hết đường rồi. À. Dạ. Càng nói nhiều càng sai. Càng nói nhiều càng sai. Dạ. Tại vì mấy anh biết sao không? Phật ngôn á mà nó càng mà tối nghĩa là con như giáo pháp nó đang bị lu mờ, mà những cái điểm này là mình phải soi sáng nó ra để mình hiểu, mình mới biết đường mình tu tập đó anh. Dạ. Rồi bây giờ như vậy á, là anh Kiên đem coi lại nha, tam thiền theo tạng kinh là khi nào vẽ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ chú xả. Ly hỷ ở đây là ly bi tí, chú xả ở đây có nghĩa là có sở hữu mà trung bình. Chánh niệm và tỉnh giác là có sở hữu niệm và sở hữu trí tuệ. Thân cảm lạc thọ, thân cảm lạc thọ ở đây lạc thọ nó chính là thọ hỷ, mà thọ hỷ nó đi cùng với những tâm sở. Tâm sở của nó chính là hằng tưởng với hằng hành, lúc này nó đều bận áo màu đỏ, với hằng thức quẩn nó bận áo màu đỏ. Điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc chú. Dạ. Điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc chú. Cái chữ mà xả niệm lạc chú anh, cái chữ xả ở đó nó có nghĩa là hành xả hay là trung bình, còn lạc chú có nghĩa là thọ hỷ. Như vậy anh Kiên đang nhá nháy con chuột á, xả niệm đó anh, xã ở đó là hành xã hay là cái sở hữu trung bình anh ha. Ừ. Còn niệm là sở hữu niệm. Còn lạc á là đang ám chỉ cho thọ hỷ. Mình bị nhọc nhằn về cái từ ngữ đó mấy anh ha. Dạ. Như vậy là chứng và chú tam thiền đề mục đất anh ha. Bà con nên nhớ nha. Tại vì á là em đang hướng dẫn là 8 cái tâm đại thiện. Nhưng mà tại sao hôm nay là em đang nói về cái tâm thiền sắc giới? Tại vì em đang lót cái đường, lót cái nền trước để sau này em nói về cái tâm sắc giới. Lót cái đường trước, dạ. Rồi, bây giờ mình qua cái tứ thiền theo tạng kinh anh ha. Rồi, anh Kiên phải cho cô Phượng đọc giùm con cái đoạn kinh văn của Phượng. Dạ, tứ thiền theo tạng kinh. Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền, tứ thiền đề mục đất, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Dạ rồi, bây giờ mình mới đi giải thích từ ngữ này ha. Tứ thiền theo tạng kinh, anh Kiên cho em coi cái bản niêu tứ thiền theo tạng kinh, nó nằm trên bản niêu, nằm ở vị trí nào. Rồi rồi, coi hết mấy đó đi anh. Lúc này nó là ngũ thiền anh ha. Ngũ thiền theo cái tạng vi diệu pháp. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên tìm giùm em cái bao nhiêu tâm sở anh ha. Cái ngũ thiền anh hay là tứ thiền theo tạng kinh á, được bao nhiêu tâm sở anh ha. Tầm tứ bỏ, bi tí bỏ. Lúc này á, là mình chỉ lấy 10 nhưng mà chỉ được cái là màu xanh thôi ha, tại vì nó thọ xả mà. Dạ rồi. Có được một đó chánh ngữ chánh nghiệp bỏ, chánh ngữ chánh nghiệp bỏ, bi tỳ hỷ bỏ. Dạ như vậy là 20 mình cộng cho 10 nó vẫn là 30 đúng không anh? 30 đúng rồi. Dạ dạ rồi. Rồi bây giờ mình mới qua chánh kinh nè, mình nhìn chánh kinh. À, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và chú tứ thiền đề mục đất, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái từ khó của nó anh ha. Cái chữ mà đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ á, cái chữ mà đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ á, nó đang ám chỉ cho cái gọi là cái nút màu đen trên bảng niêu, nút màu vàng trên bảng niêu. Bên tâm á, anh Kiên gạch chéo giùm em đi. Đúng rồi. Thân thức tâm. Dạ. Em đọc lại nè, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, có nghĩa là bỏ thân thức thọ khổ, bỏ thân thức thọ lạc. Diệt hỷ u đã cảm thọ từ trước. Diệt hỷ u, hỷ ở đây chính là thọ hỷ, u ở đây chính là thọ khổ. Như vậy 8 tâm tham gạch chéo giùm em. Ở bên 4 chứ, 4 tâm tham. Không anh, đừng có bỏ cái kia. Đúng rồi, bỏ đó. Rồi cái thọ xả, hai cái mà tâm sân bỏ. Rồi cái tâm bốn cái, đúng rồi, cái màu đỏ, đúng rồi, bỏ luôn anh, bỏ luôn. Rồi, bỏ luôn. Dạ đúng rồi. Mấy cái này cậu cũng bỏ luôn hả? Không anh, bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn, ừ. Bỏ luôn. Có nghĩa là sao, khi mà cái người mà chứng đắc mà tứ thiền á, thì vị ấy đó, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, có nghĩa là trước đây họ có thân thức thọ khổ, trước đây họ có thân thức họ lạc. Và nói cái đó là cái vấn đề gọi là bên thân khổ mà liên quan đến vật chất. Bây giờ tới tâm nè. Tâm nó vẫn có thọ u, nó vẫn có thọ hỷ. Nên lúc này cũng bỏ luôn. Nên nó mới có là thọ xả. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp, kịp. Có nghĩa là một con người nó có 5 cái cảm giác. Thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc. Bây giờ bỏ 4 cảm giác, còn một cảm giác là thọ xả. Nên kinh văn mới có câu là đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, là lý do đó. Rồi bây giờ mới chứng nè, chứng và chú. Tứ thiền đề mục đất, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Cái chữ mà không khổ không lạc nó chính là thọ xả. Thọ xả đó, cái chỗ đó là thọ xả đó. Ừ. Dạ. Không khổ không lạc á là thọ xả, còn cái chữ mà xả niệm thanh tịnh anh, thằng xả đó lại là thằng trung bình. Ừ. Trong này tới hàng xả rồi. Dạ, một cái là, một cái là thọ xả, một cái là hành xả cô. Hành xả. Cái chữ mà xả niệm thanh tịnh nó đang ám chỉ cho cái hàng hành xả đó. Hành xả. Dạ. Còn cái mà không khổ không lạc đó là đang ám chỉ cho thọ xả. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu, hiểu Trung. Có nghĩa là khi nói đến tứ thiền của Tạng Kinh và ngũ thiền của Tạng Quy Diệu Pháp thì lúc này á, các ngài chỉ đưa ra năm cảm thọ. Anh có thọ hỷ, anh có thọ u, anh có thọ khổ, anh có thọ lạc trước đó. Nhưng mà bây giờ anh mà anh chứng được cái tâm ngũ thiền này nè, thì anh chỉ có là thọ xả thôi. Dạ. Ừ. Chứ không xả. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ, yeah, anh hiểu chung. Dạ. Yeah. Dạ. Như vậy cái chữ đoạn trừ lạc là ám chỉ cái gì anh? Đoạn trừ lạc là đoạn, đoạn bên cái thân thức thọ lạc các em. Là đoạn trừ. Dạ, rồi đoạn thọ, trừ khổ. Là thân thức thọ khổ đó. Đúng dạ, rồi. Cái tâm thân thức thọ khổ. Rồi dạ. Việc hỷ là việc gì anh? Hỷ là hành hỷ đó em. Không không, không phải bi tí. Thọ hỷ. Ờ không. Thọ hỷ. Thọ hỷ em, thọ hỷ, thọ hỷ. Thọ hỷ, dạ. Dạ rồi hỷ, việc dạ. U, việc U là gì? Việc U là hai cái tâm sân á. Hai cái tâm đúng, sân. Dạ. Dạ. Rồi á, đã cảm thọ từ trước, chứng và chú tứ thiền đề mục đất, không khổ không lạc. Không khổ là, không lạc là ám chỉ gì anh? Là thọ xả em. Đúng, rồi xả niệm thanh tịnh, xả đó là ám chỉ gì anh? À, tâm là hành xả em, hành xả. Đúng rồi anh. À, cô Phượng với các anh có để ý không? Một cái đoạn kinh văn mà cái chỗ mà tối nghĩa quá nhiều. Dạ. Dạ, một cái đoạn kinh văn mà từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà cái sự tối nghĩa quá nhiều. Ừ. Dạ, rồi sao mình tu tập? Này không có ông thầy mà không có tài liệu nữa thì làm sao mà biết cái gì đâu mà tu tập. Em phải dựa theo cái bộ phân tích là cái bộ thứ hai của Tạng Quy Diệu Pháp mà giải thích đó. Wow. Dạ. Wow. Khó quá. Khó thiệt đó. Dạ. Và nếu nếu mà mấy anh mà không tìm hiểu từ ngữ này á mà mấy anh đọc trường bộ nè, trung bộ nè, tăng chi nè, tương ưng mà gặp sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền với những động kinh này làm sao mấy anh hiểu? Ừ. Lý do đó mình phải học Quy Diệu Pháp là ở chỗ đó anh ha. Dạ rồi con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái đoạn kinh văn sơ thiền cho đến là tứ thiền của ha, cả nhà lắng nghe ha. Sơ thiền, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tướng. Nhị thiền, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ, chứng và trú nhị thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tam thiền, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ trú xả, ức niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tam thiền đề mục đất. Tứ thiền, khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú tứ thiền đề mục đất, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Dạ, cảm ơn cô. À, bây giờ anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái bộ mà Thamma Sanghani á anh Kiên. Bây giờ mình tìm cái Pali của nó anh ha. Thamma Sanghani. Bộ nào? Thamma Sanghani rồi bộ nào? À, anh có thể anh vào cái chỗ mà Tibitaka không? cái trang mà tím nó khá. Nó có cái tên gì khác không? Dạ không anh, nó tên nó là Dhammasangani. Nó là cái bộ pháp tụ á. Dạ. À. Dạ. Bộ pháp tụ như tôi có rồi, để chờ xíu nha. Dạ trong có đó anh. Cái bộ này có đó anh. Dhammasangani. Dhammasangani. Còn nếu không có thì anh vào cái trang mà tí bí tá cá đó. Ok. Dạ đúng rồi, anh vào cái chữ Roma, anh vô cái chữ web đó. Dhammasangani. Đúng rồi anh, dạ. Đó rồi anh mở lên, dạ rồi. Rồi đúng rồi, anh vô cái số 1 đó anh. Dạ. Bây giờ mình sẽ cóp cái đoạn kinh văn mà tương đương với Bali hồi nãy giờ mà cô Phượng đọc anh ha. Mình cóp qua. Anh đợi em xíu. Cái nó nằm ở cái đoạn đó là 160 anh. 160. Dạ, đoạn 160. Dạ rồi. Anh Kiên có thấy cái chỗ đoạn 160 đó là Katame Thamma Kusala Yasmin Samaye Rupa Bhatta Tí Giá Mắt Gá Phá Về Tí đó. Dạ đúng rồi. Anh Kiên kéo xuống đem coi nha. Rồi kéo nữa đi anh. Tới chỗ Tatsnin anh dừng lại. Đúng rồi. Tới luôn anh. Đúng rồi. Ngay chỗ dấu ngắt của anh đó. Tới chỗ Tatsnin nó phẩy á. Tới dấu phẩy đó. Rồi. Tatsnin bỏ anh đừng lấy. Rồi. Ngay cái đoạn đó đó. Rồi anh cóp qua. Anh dán qua trang đi. Nó tương đương với tâm mà sơ thiền đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cái đó là tâm sơ thiền đó anh. Dạ. Dạ rồi. Mình lấy tâm nhị thiền anh ha. Sơ thiền xong rồi đó. Bây giờ mình lấy tâm nhị thiền. Đoạn 161. Dạ. Đoạn 161. Rồi. Anh sẽ thấy cái chỗ mà 161 Katame Thamma Kusala đó. Rồi anh đợi em xíu nha. Nó cũng tới anh thấy cái chỗ mà chữ Start Min anh. Xuống đúng tới rồi. Chỗ chữ Start. Nó chỗ mà Pathavi Kasinang á. Dạ đúng rồi. Đó là cái tâm nhị thiền đó. Dạ nhị thiền. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình qua cái tâm tam thiền anh ha. Đoạn 163. Rồi nó cũng trước cái chữ mà Tasmin luôn á anh kia. Rồi. Dạ, đoạn 163. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Mình sẽ qua cái tâm tứ thiền đó là đoạn 165. Dạ, 165. Nó được cũng đứng trước cái chữ mà Tasmin anh, Tasmin Samaye Basso Hồ Tí á, đứng trước cái chữ đó đó. Mấy cái này là quan trọng mình ha. Sau này mình gặp bậc chánh đẳng chánh giác hay mình gặp mấy vị thượng thủ trên văn thì các ngài cũng đọc như vậy. Thì gắng học làm quen đi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái tâm mà sơ thiền anh ha. Anh phải biết cách ngắt. Anh thấy chỗ mà có Tina này, Tina đọc được không Tina ơi? Được anh, để em đọc nhé. Dạ. Dạ, chị đọc giùm em cái tâm sơ thiền đó chị ha. Dạ. Dạ. Nghe đọc một đó anh hả? Dạ đúng rồi, dạ. Anh Kiên để cái số 1 đi, anh Kiên cho chị nhìn thấy cho nó rõ anh Kiên. Dạ. Đó là số 1. Dạ, thấy rõ không vậy? Để dạ, tôi xin... zoom nó in chút xíu. À, còn nếu mà được anh Kiên mình ngắt đoạn ra cho chị đọc luôn anh Kiên okay. Cho nó dễ. Dạ. Giống như mình nãy mình làm cái thao tác vậy đó. Rồi không anh, chữ phá về tí á, chỗ sau chữ phá về tí anh ngắt xuống đoạn cho em được. Phá về tí sao không? Chữ phá về tí vẫn còn giữ. Đúng rồi. Cái này em phải nhìn được cái tiếng Việt em mới ngắt ra được. À, em nhìn em ngắt được mà. À dạ chị ngắt dạ, dạ cũng được, vậy chị đọc giùm em đi ha. Dạ. Dạ. Dạ. Các tập mê tham khusa la Yasmin samaye rupa papatiya makang pawe ti wicitje wa kamji wicitja akusa lehi tham mehi sawitakang sawijanang wiket wiket wiwe kakjang piju sukang patang mang janang upasampaja viharati patha wikasinang katame tamma kusala yasmin samaye rupa papatiya magam paweti witakka wijaranang upasama ajatang sampasadanang cetaso eko di pawang ewitakang awitjarang sammatijang piti sukang dutiyang janang upasampaja viharati patawi kasinang katame kusala katame tamma kusala yasmin samaye rupa papatiya Maggang paweti pitiya ca wiraga upekato ca wiharati sabto ca samma pajano sukan ca kayena patisang wedeti yang tang ariya akitkanti upekato upekako satima suka wiharati tati yang janang upasampaja viharati pantawika sinang katame tamma kusala yasmin samaye rupa papatitya maggang pawati sukasa ja paphana dukasa ja paphana pubbewa somanasa domanasanang Atangama adukka masukang upeka sati parisutin jatutang janang upasampaja viharati patawikasinang. Dạ dạ em cảm ơn chị. À, mời cô Phượng hồi hướng ha. Dạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc tỳ tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú. Bà con cố gắng ha, tới ngày thứ bảy tuần sau á là em sẽ đi tiếp bài là mình đang ở bốn cái vấn đề á là như vậy, mình học về tâm sơ thiền để chi, để mình biết á rằng á là cái nguyên nhân nào mà làm cái tâm sơ thiền này bị quậy. Rồi á có những người á họ chứng được sơ thiền mà họ không có tiến lên được cái nhị thiền mà họ dừng ở đó, đó cũng là một cái nguyên nhân. Như vậy là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba là họ có chánh niệm, họ giữ được cái thiền đó. Có nghĩa là họ, em nói lại nha, cái thứ nhất khi mà họ chứng được cái sơ thiền, cái nguyên nhân nào mà họ bị hoại thiền, đó là một vấn đề. Cái nguyên nhân thứ hai á, cái trường hợp thứ hai á, là họ chứng được cái sơ thiền mà họ không tiến, mà không lùi, mà họ chỉ ở cái sơ thiền đó, là cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba á, của tâm sơ thiền á, là họ phải bỏ đi cái tầm, họ bỏ đi cái tầm thì lúc đó họ mới chứng được cái nhị thiền. Còn cái trường hợp thứ tư á, là mình chứng được cái sơ thiền rồi, xuất ra cái sơ thiền, mình chỉ cần sát na định, cận định, để chi? Để mình bước qua cái gọi là thiền Vipassana, là thiền quán. Mình dùng cái tâm mà sát na định với cái cận định để thấy danh và sắc, để mà mình thấy cái sự nhàm chán, cái sự yếm ly của danh sắc, để mà mình tiến hành đạo quả. Như vậy á, là cái nội dung hôm nay á, là em đang nói về thiền. Nhưng để chi? Để cho bà con biết rằng á, là mình có sát na định, cận định và an chỉ định. Rồi cái định này á, nó có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là vì sao mà chứng sơ thiền mà mình bị hoại thiền. Trường hợp thứ hai, tại sao á, là mình chứng sơ thiền, mình cứ ở cái sơ thiền hoài, là mình gọi là dậm chân tại chỗ. Rồi cái trường hợp thứ ba, là chứng cái sơ thiền mà bây giờ mình muốn cao hơn á, là mình phải bỏ tầm để mình chứng được cái nhị thiền. Rồi trường hợp thứ tư á, chứng được sơ thiền là một cái tốt, nhưng mà mình không được nhập và chú trong sơ thiền, mà mình phải xuất ra cái sơ thiền để chi? Sát na định với cận định, để chi? Cái định này làm cái nền tảng để mà tu tập tuệ quán, để thấy danh sắc là vô thường, là khổ não, là vô ngã, để chi? Để thấy được đạo quả niết bàn. À, bà con có hiểu ý em nói không vậy? Hiểu rồi. Dạ, hiểu chung. Dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ rồi. Okay. Bye bye cả nhà. Dạ. Chào mọi người. Cảm ơn Chung nha. Cảm ơn Chung. Bye Chung. Bye cả nhà. Dạ, dạ, dạ. Bye bye. Bye cả nhà. Cảm ơn Kiên. Cảm ơn Kiên. Bye bye anh Kiên. Bye anh Kiên. Bye.